Chương 653, không thể phá vỡ. Tiếu Trường Vũ thấy này, sắc mặt kỳ biến, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, Kiếm Đế cung bên trong lại có thế có người nắm ngay lúc đó hình ảnh ghi chép lại. Dù sao tình huống bình thường tới nói, không có người nào nhàm chán như vậy, huống chi lúc ấy tình huống khẩn cấp, ai sẽ đem ý nghĩ đặt ở phía trên kia. Nhưng mà hình ảnh thủy tinh lại thiết thiết thực thực tồn tại, thật sự có người hội nhàm chán như vậy. Kỳ thật, hình ảnh thủy tinh không phải Hướng Thiên Huân gây nên, mà là Kiếm Đế cung bên trong một tên tiểu nữ sinh ghi chép lại. Lúc đó Tịch Thiên Dạ Hoành không xuất thế, nhất cử đánh giết 9 đầu viên mãn thánh cảnh Ngân Nguyệt Cự Lang, Kiếm Đế cung bên trong KIV kia tiểu nữ sinh liền kinh động như gặp thiên nhân, mang sùng bái tâm tình, vụ trộm coi Tịch Thiên Dạ là lúc hình ảnh chiến đấu toàn bộ ghi xuống. Chỉ bất quá, cái kia Kiếm Đế cung tiểu nữ sinh không dám đứng ra nói chuyện, Hướng Thiên Huân biết được về sau, mới giúp bể bộn đứng ra. Tường Miện Vương nhìn cái kia hình ảnh thủy tinh, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, lơ lửng giữa không trung không nói một lời, không khí đều phảng phất kết băng, toàn bộ thiên địa đều ầm ầm trận trận sấm vang, chấn thành bên trong chúng sinh mảng nhĩ đau nhức. Ai đều không dám nói chuyện, làm hình ảnh thủy tinh lấy ra một khắc này, tự nhiên là đã phân ra ai tại nói thật ra, ai đang nói láo. Tiếu Trường Vũ siết thật chặt nắm đấm, trong lòng đầy ngập tức giận, hận chết Kiếm Đế cung người. Sau ngày hôm nay, hắn Tiếu Trường Vũ mặt mũi cùng uy tín chắc chắn thật to quét rác. Thậm chí sẽ bị một số người lợi dụng trở thành hắn suốt đời trò cười. Tưởng tiên bối, cái kia hình ảnh thủy tinh không thể nói rằng cái gì, đã từng cũng có người cầm lấy hình ảnh thủy tinh làm giả, trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra. Tiếu Trường Vũ con mắt xích hồng, dứt khoát quyết định chắc chắn, vò đã mẹ không sợ rơi, chết cắn chính mình không sai. Dù như thế nào hắn đều không thể tự kiềm chế thừa nhận, bằng không liền không còn có bù đắp chỗ trống. Đánh giám, tưởng tiền bối hạng gì anh danh, hình ảnh thủy tinh có hay không làm giả, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tiếu Trường Vũ, ngươi đừng ở này hồ ngôn loạn ngữ, ác ý lừa bịp tưởng tiền bối. Trương Vân Y thì trực tiếp cắt ngang Tiếu Trường Vũ, tiếng nghiêm sắc lệ. Kiếm Đế cung người cũng là dồn dập gật đầu, hình ảnh thủy tinh có hay không làm giả, liếc mắt liền có thể phân biệt ra được, đám người cũng không phải mù lòa. Các ngươi đều đừng cãi cọ, hình ảnh thủy tinh có hay không làm giả, không cần đi thảo luận, chỉ cần bản tọa nắm niếp nhân hùng bắt lấy, tự mình tìm tòi hắn linh hồn, không liền hiểu thật giả. Tường Miện Vương chấp tay sau lưng, trầm ngâm sau một hồi mới chậm rãi nói một câu. Trương Vân Y gì nghe vậy một lòng liền chìm xuống dưới, Tường Miện Vương hiển nhiên chuẩn bị bưng hiểu rõ giả bộ hồ đồ, nhất định phải đưa niếp nhân hùng vào chỗ chết. Siêu hồn cái kia cùng giết chết niếp nhân hùng có cái gì khác nhau, nhưng mà Tưởng Miện Vương lại không cho Trương Vân Y gì lần nữa cơ hội nói chuyện, bước ra một bước liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, hiển nhiên giết Tịch Thiên Dạ chi tâm tương đương kiên định. Tịch Thiên Dạ vẫn luôn tại luyện hóa trong cơ thể bàng bạc bản nguyên tinh khí, hắn bên ngoài thân đầu thứ 5 Minh Hoàng Thi Văn, đã sinh trưởng ra 2/3, thấy Tưởng Miện Vương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lúc này đấm ra một quyền, cùng Tưởng Miện Vương bàn tay đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành đều khẽ run lên. Bán Đế tồn tại lực lượng đáng sợ đến bực nào, Tịch Thiên Dạ rốt cục không cách nào về mặt sức mạnh tiếp tục chiếm cư ưu thế, thân thể bỗng nhiên hướng về sau bắn ngược mà ra, không bị khống chế va chạm trên một ngọn núi, nắm mỏm núi đều đụng sụp đổ. Tường Miện Vương cũng là thân thể thoáng qua, nhưng không có lui lại, vẫn đứng tại chỗ. A, lại có như thế ma lực. Tường Miện Vương trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên. Người trẻ tuổi kia mặc dù tu vi không cao, chỉ có viên mãn thánh cảnh tu vi, nhưng một thân man lực lại vô cùng kinh khủng, có thể xưng so bất luận cái gì đại thánh lực lượng đều mạnh, khó trách có thể giết chết hắn 4 vị phó đoàn trưởng. Như thế kỳ quái cùng không bình thường tình huống, hắn đều là lần đầu tiên gặp phải. Lực lượng mạnh hơn thì có ích lợi gì, tại trước mặt bản tọa ngươi không có nửa điểm cơ hội. Tường Miện Vương hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, xuất hiện lần nữa tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Bán Đế lực lượng bực nào mạnh mẽ, dù cho Tịch Thiên Dạ lực lớn vô cùng, nhưng cùng Bán Đế so sánh vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Mà lại Bán Đế cường đại nhất còn không chỉ là bọn hắn cao sâu vô cùng tu vi, bọn hắn mạnh nhất chính là tìm hiểu ra tới Đế Đạo Pháp Tắc. Đế Đạo Pháp Tắc vừa ra, Thánh Đạo Pháp Tắc cơ hồ bị toàn bộ áp chế, tất cả thiên địa nguyên khí đều không thể điều động, cùng một cái võ giả bình thường đều không hề khác gì nhau. Cho nên thánh giả tại đế giả trước mặt, như là thoát ly nước hồ cá, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. đến mức bán đế tồn tại, thì có thể điều khiển tầng thứ cao hơn đế đạo pháp tắc, có thể điều khiển phương viên mấy ngàn dặm tất cả thiên địa nguyên khí, có thiên địa vai ra chỉ ở trên người, này lên kia xuống, như là thần long cùng sâu kiến khác nhau. Dầm dầm dầm lực lượng kinh người trên bầu trời nổ tung, cửu tiêu phía trên lôi vân cuồn cuộn, kinh thế hai tục đế đạo pháp tắc thỉnh thoảng nổi lên, nắm vân hoang liệp giả thành bên trong thánh nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tại loại này tựa như thiên uy lực lượng trước mặt, hắn mới khắc sâu biết được chính mình nhỏ bé. Mà lại, Tưởng Miện Vương vẹn vẹn chỉ là bán đế mà thôi, có thể thi triển chỉ là tàn khuyết không đầy đủ đế đạo pháp tắc. Thật không biết hiểu, chân chính đế giả, tìm hiểu ra hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc tồn tại, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trương Huân Y cắn thật chặt đỏ. Môi, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lại tràn đầy vô lực. Tưởng Miện Vương căn bản không e ngại kiếm đế cung, nàng giờ này khắc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tiếu Trường Vũ tầm mắt như một con rắn đầu câm lãnh, nhìn cái kia bị Tưởng Miện Vương triệt để nghiền ép thanh niên, cười lạnh không biết, Niếp Nhân Hùng, ngươi quá không biết điều, tất cả mọi thứ đều là chính ngươi muốn chết, đừng trách ta. Tưởng Miện Vương rất mạnh, Tịch Thiên Dạ không cách nào chống cự, dù sao tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ là viên mãn thánh cảnh mà thôi. Thậm chí không phải hắn chính mình thân thể, chỉ là thân thể của người khác, hắn linh hồn đều là ở vào nửa ngủ say phong bế trạng thái, có thể nói có thể điều động lực lượng tương đối có hạn. Hàng loạt đế đạo pháp tắc thu nạp, đem Tịch Thiên Dạ vây khốn tại trên một đỉnh núi, hắn Minh Hoàng Thi thân thể vô cùng kiên cố, dù cho Tưởng Miện Vương mong muốn trong thời gian ngắn phá hư cũng căn bản không có khả năng. Minh Hoàng luyện thi không thể phá vỡ cái kia không chỉ có riêng chỉ nói là nói chuyện mà thôi, lực phòng ngự mới là Minh Hoàng luyện thi mạnh nhất địa phương. Tưởng Miện Vương công kích lần lượt công kích tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách đem người tuổi trẻ kia đánh giết, thậm chí không cách nào thương hắn quá nghiêm trọng. Mà lại người tuổi trẻ kia thể xác chẳng những lực phòng ngự kinh người, sức khôi phục cũng là đáng sợ, mỗi lần đều trong chốc lát liền khôi phục như thế. Làm sao có thể Tưởng Miện Vương đều có chút hoảng sợ, thế gian lại có quỷ dị như vậy thánh thể phương pháp tu luyện hắn làm sao cảm giác, người tuổi trẻ trước mắt, đơn giản liền là bất tử bất diệt chi thể. Dù cho Nam Man Đại Lục bên trên cường đại nhất cái kia mấy loại thánh thể pháp môn tu luyện đều không có như thế biến thái đi. Mặc cho ngươi lại như thế nào bất tử bất diệt, ta cũng phải sinh sinh diệt sát ngươi. Tưởng Miện Vương đôi mắt lạnh lẽo, sau đó vây tay. Hàn Kiêu Thánh kiếm theo trong cơ thể hắn bắn ra, lặng yên rơi trên tay hắn. Đại thánh chi khí, vô cùng sắc bén, chính là chúng thánh khí đứng đầu, không gì không phá. Hắn cũng không tin, bằng tu vi của mình, lại thêm Hàn Kiêu Thánh kiếm, hội vẫn như cũ không làm gì được người tuổi trẻ trước mắt. Đợt S, mới có 1C.